Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 155. Và các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 155. Lâm Phàm bí mật trở thành người lôi tộc, mục đích chỉ có duy nhất, phải làm lôi tộc long trời lở đất. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì tốt hơn rồi, chấp pháp đường tự động đến khiêu khích hắn. Chuyện này Lâm Phàm làm sao có thể chịu đựng được. Bị vô số cường giả bao vây công kích, Lâm Phàm chưa từng thấy sợ. Bây giờ người chấp pháp đường đã đến tận cửa, cứ coi như là mình là lôi tông, đang trong lôi tông kiêu căng một chút. Nếu bị phát hiện thì cùng lắm là chạy trốn thôi. Lâm Phàm hắn vẫn có niềm tin có thể chạy trốn từ trong tay một cường giả chân chính. Xì một tiếng, hư không bị biến dạng. Những tia chớp trông như rồng dữ tợn gào thét. Đây là sức mạnh cực hạn, nó có thể trừng phạt vạn vật trong thiên địa. Khống chế lôi đình chính là thiên phú mạnh nhất trong các đại chủng tộc đại thiên thế giới. Đã từng vì không có cường giả chí tôn mà luôn bị cổ tộc áp chế, nhưng bây giờ chí tôn giả đã trở về, nên thiên phú của lôi tộc có thể bộc phát. Lấy lôi đình mang sức mạnh vô thượng luyện hóa cơ thể, có thể nói mỗi người trong lôi tộc đều là một thiên tài. Mà lôi vạn tông ở bên trong lôi tộc là nhân tài chân chính đó. Chỉ vẹn vẹn mấy năm, dựa vào uy của một cường giả, từ một tên cao thủ thần thiên vị tầng 8 đã trực tiếp thẳng đến chí tôn cảnh. Tu vi kinh thiên động địa bậc này, cho dù hiện tại ngoại trừ cường giả chí tôn, hắn đã được xem như là một cường giả đỉnh thiên lập địa, một người đứng đầu. Vậy nên có thể thấy đạo lôi đình này khủng bố cỡ nào. Đất trời rung động, lôi đình quấn quanh Lâm Phàm trực tiếp gói hắn lại. Lâm Phàm xòe tay thật lớn, pháp lực dao động mạnh mẽ, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người trực tiếp nắm lấy tia lôi đình này. Lôi vạn tôn, chỉ với thứ đồ chơi này mà ngươi cũng muốn trấn áp ta, không biết trời cao đất dày. Lâm Phàm xoay cánh tay, lôi đình trong tay bay lên mang theo uy nghiêm, tạo ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng hư không. Sau đó nó đột nhiên đập ngang, bay thẳng đến Lôi Vạn Tôn. Sao có thể? Lôi Vạn Tôn nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên kinh hãi biến sắc. Hắn thật không ngờ thực lực Lôi Minh tự nhiên lại mạnh như vậy, lại có thể chơi đùa đạo lôi đình của hắn trong tay. Lôi đình trường hạ! Lôi Vạn Tôn điên cuồng gào thét, cả người bộc phát khí tức mạnh mẽ. Một đạo lôi đình trải dài như là một dòng sông xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong ấn đó chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Sau đó nó đột nhiên hướng xuống, đánh tan cái roi sét của Lâm Phàm. Người mạnh như thế sao lại không có tiếng tăm gì? Lôi Vạn Tôn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Hắn không tin việc một đệ tử bình thường lại trở thành một cường giả, hơn nữa đến chính hắn còn không biết điều gì. Lâm Phàm cười lớn. Lôi Minh ta trước đây chỉ là ẩn nhẫn thôi, hiện giờ là vì Lôi Vạn Sơn nhiều lần khiêu khích, nếu ta không xuất ra chút bản lĩnh, các người xem ta là Lôi Minh dễ bị khi dễ sao? Đám đệ tử vây xem xung quanh tròn mắt. Bọn họ không thể ngờ tên Lôi Minh này cư nhiên lại cường hãn như vậy, đến Lôi Vạn Tôn sư huynh cũng không thể làm gì hắn. Hôm nay Lôi Minh ta một mục tiêu duy nhất, trấn áp hoàn toàn chấp pháp đường các người. Từ nay về sau, chủ nhân của chấp pháp đường chính là Lôi Minh ta. Thần thái của Lâm Phàm bá đạo, giơ cao tay lên, những tia lôi đình mang sức mạnh hủy diệt lập tức quấn quanh. Sau đó chúng đột nhiên xẹt vào hư không, trực tiếp chém lên thân lôi đình trường hà của Lôi Vạn Tôn. Làm càn! Lôi Vạn Tôn chợt quát, vẻ mặt dữ tợn. Lôi đình trường hà, lôi đình chi thần! Thời khắc này Lôi Vạn Tôn điên cuồng giống lên, khi thế ngất trời đột ngột bộc phát. Bên trên lôi đình trường hà xuất hiện một vị lôi đình chi thần, thần uy bao phủ thiên địa mênh mông, trong tay cầm thần khí đâm xuyên hư không, bay thẳng đến nơi Lâm Phàm đang đứng, mang theo khí thế chém giết lao tới. Lôi Vạn Tôn sư huynh tu luyện bí pháp ngưng tụ lôi đình trường hà, lại có thể luyện được ra lôi đình chi thần, sở hữu lực lượng mà đến cả quỷ thần cũng khó lường. Các ngươi nhìn kìa, Lôi Vạn Tôn đang giao thủ cùng Lôi Minh. Tất cả mọi người bị tình huống trước mắt làm cho ngây dại. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra nha. Mà thánh chủ Thánh Lôi Đường đứng một bên, dung nhan tuyệt thế hiện lên vẻ kinh dị. Chúng ta đều đã xem thường Lôi Minh rồi, hắn có thể nhịn nhục để làm một đệ tử bình thường đến giờ, thực sự quá là kinh khủng. Thánh chủ, Chẳng lẽ lôi minh này có thể chấn áp được lôi vạn tôn sao? Lôi vạn tôn này đã ngưng tụ được lôi đình Trường Hà rồi mà. Thanh Toàn không tin, hỏi lại. Thánh chủ, chưa nói hết lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống trước mắt. Ầm một tiếng nổ thật to vang lên. Lâm Phàm bổ ngang một cái, trực tiếp đánh thẳng vào lôi đình thần chỉ trên kia. Thần uy hung mãnh của tên đó trong nháy mắt vỡ tan, không hề có chút sức sống cự nào. Một đạo hào quang óng ánh xuất hiện, cho thấy lôi đình Trường Hà như sắp nổ tung. Không! Lôi vạn tôn hoảng sợ gầm to. Hắn phát hiện lôi đình Trường Hà cư nhiên xuất hiện vết nứt, vô số phù văn thần thông trong cơ thể cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Xoạt một tiếng, lôi đình Trường Hà tiêu tan. Lâm Phàm lại dùng kích trực tiếp chém đến người lôi vạn tôn. Xì một tiếng, lôi vạn tôn trợn mắt sững sờ, thân thể hắn đột ngột nổ tung. Nguồn sức mạnh này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lôi vạn tôn không tin rằng mình vậy mà không có một chút sức lực nào để chống cự. Khủng bố, thực sự là khủng bố. Đáng ghét, đáng ghét. Một đoàn huyết nhục rẫy rụa trong hư không. Lôi vạn tôn tức giận gầm thét, không ngừng thúc giục pháp lực dung nhập các huyết nhục lại với nhau. Ngay một khắc huyết nhục dung hợp đó, Lâm Phàm lại trực tiếp đạp một cước vào mặt của lôi vạn tôn. Quá yếu. Lúc này Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một chân đạp lên lôi vạn tôn, âm thanh hờ hững, hai mắt nhìn về phương xa. Những đệ tử chủ yếu muốn xem trò vui, mỗi người đều đang trợn mắt to nhất có thể. Theo suy nghĩ của bọn họ, điều này quá là giả dối, thậm chí còn có thể nói là có chút hư ảo. Lôi vạn tôn thua. Lôi minh sư huynh chỉ dùng một chiêu có thể chấn áp được lôi vạn tôn. Sao có thể có chuyện đó được? Lôi vạn tôn thấy vậy, nhưng mà là cường giả chí tôn cảnh đấy nhở. Lôi minh sư huynh sao lại mạnh đến thế được chứ? Vô số người không tin vào một màn đã xảy ra, cũng bởi vì bọn họ nghĩ chuyện này không thể như thế được. Lôi vạn tôn là phó đường chủ chấp pháp đường, cao cao tại thượng, uy nghiêm tuyệt thế. Các đệ tử lôi tông khi nghe thấy cái tên này thì đều có sự run rẩy xuất phát từ nội tâm. Nhưng bây giờ sao? Một nhân vật kinh khủng như vậy bị người tác khác đạp vào dưới chân. Chuyện kinh ngạc lớn như vậy, bọn họ không thể tiếp thu ngay được. Thánh chủ, chuyện này... Thân thể Thanh Toàn đột nhiên run lên. Quả thế. Nội tâm thánh chủ cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực lôi minh mạnh quá đi. Trong đám đệ tử bình thường ẩn giấu lâu như vậy, có thể nói là tâm cơ quá nặng. Thư hỗn chứng, mau buông. Lôi vạn tôn không cách nào có thể chấp nhận được việc mình bị một tên đệ tử tầm thường chấn áp. Ầm một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp dùng sức đạp lên đôi vạn tôn. Sau đó nhìn khắp nơi, nhìn toàn bộ người chấp pháp đường, đột nhiên quát: còn ai muốn đánh nữa? Nếu như không có thì từ nay về sau lôi minh ta chính là lão đại chấp pháp đường. Lâm Phàm hiện tại là muốn đoạt quyền, hắn muốn dẫn dắt đám đông đi khắp mọi nơi. Lôi minh, người đang tìm chết à? Đúng lúc này một tòa thành lôi đình xuất hiện trong hư không. Khi mọi người nhìn thấy tòa thành này thì kinh hãi tột độ. Đây là lôi đình chi thành của lôi cuồng long, chính là chí bảo mà lôi đình lão tổ thường cho. Có thể rèn luyện thân thể, nếu trong đó tu luyện võ đạo, tốc độ có thể gọi nhanh như gió. Lôi cuồng long đang tu luyện tuyệt thế thần thông, nhưng một thời điểm cảm nhận có người khiêu khích, chấp pháp đường đương nhiên không thể nhịn được, trực tiếp xuất quan. Bên trong lôi đình chi thành không chỉ có khí tức của lôi cuồng long, mà còn có khí tức của các vị đường chủ khác. Bọn họ ở bên trong lôi đình chi thành là vì hộ pháp cho lôi cuồng long, đồng thời cũng có thể rèn luyện thân thể. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tức muốn nổ phổi. Chính chủ đã đi ra rồi, nhìn ngươi như vậy có thể miễn cưỡng đánh một trận. Lâm Phàm nhìn lôi đình chi thành, trong đó có khí tức của lôi cuồng long và là vô cùng thanh thuần nhất. Đặc biệt là sức mạnh sấm sét quấn quanh người, đây không phải là chuyện nhỏ, người này tuyệt đối không tầm thường. Thánh chủ Thánh Lôi Đường nhìn tới lôi đình chi thành, ở trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Tất cả người của lôi tông đều biết lôi đình chi thành kia là lôi tổ ban thưởng cho lôi cuồng long. Lôi cuồng long có thể có thời gian mấy năm trưởng thành đến trình độ thế này, nhất định có liên quan tới lôi đình chi thành. Bên trong lôi đình chi thành có một cái lôi trì. Lôi trì này chính là do một số thần lôi ít ỏi ngưng tụ trong thiên địa hình thành. Bất kể là ở trong đó tu luyện đều có thể loại trừ hoàn toàn tạp chất trong cơ thể, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Lôi cuồng long cho đến nay đều ở bên trong lôi đình chi thành tu luyện bí pháp, khí thế kia hiện tại đã đến cả thành chủ cũng nhìn không thấu, nói không chừng hắn đã tu luyện thành công. Lôi cuồng long là một cường giả tuyệt thế, hắn là thần trong lòng các đệ tử lôi tông, không có ai dám làm càn trước mặt hắn cả. Bây giờ Lôi Minh đã dẫn được Cuồng Long ra, những đệ tử kia cảm giác bản thân mình có chút khẩn trương. Sâu trong nội tâm như có một khối cự thạch hung hăng áp chế bản thân. Lâm Phàm có cảm giác nếu như Lôi Minh biết mình bá đạo như vậy, tuyệt đối sẽ cười không nói nên lời. Nhìn lại hiện tại mà xem, bá đạo cỡ nào chứ. Không phục thì đánh, trực tiếp đẩy người về nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần đến lúc đó có thể lấy thực lực tuyệt đối ép chết đối phương, trở thành người đứng đầu Lôi Tông. Chẳng qua nếu Lôi Minh biết người có giả mạo mình làm những chuyện này, tuyệt đối sẽ khóc đến chết mất. Lôi Cuồng Long, đừng có trốn trên đó nữa, đi ra đi, không có chuyện gì đâu, tuyệt đối sẽ không đánh người chết đâu. Lâm Phàm cao giọng nói. Các đệ tử xung quanh nghe thấy câu nói cuồng bạo của Lâm Phàm thì cũng cả người đều câm nín. Đối với mấy người này, Lôi Minh thực sự là cuồng ngạo, hơn nữa còn điên rồ vô cùng. Lôi Minh, một đệ tử bình thường lại ẩn giấu sâu như thế, tưởng là dạng người tài giỏi gì, không ngờ cũng chỉ có như thế. Cũng được, hôm nay Lôi Cuồng Long ta sẽ cho người biết kết cục của việc tự tìm đường chết. Lôi Cuồng Long cười lạnh, sát ý dâng trào. Trong mắt hắn, Lôi Minh này đã trở thành người chết. Đường chủ, người này cần gì phải ra tay, để hắn cho chúng ta là được. Ba vị phó đường chủ xung quanh lên tiếng. Được. Lôi Cuồng Long gật đầu đáp. Ba vị phó đường chủ nháy mắt bay ra từ Lôi Đình chi thành. Tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm đường chết, không oán được người khác. Tam đại phó đường chủ có thực lực mạnh mẽ, trong mắt còn có Lôi Đình lưu truyền, họ đã dung nhập Lôi Đình vào thân thể, bắt đầu cô đọng ra Lôi Đình thân thể. Đúng đấy, ba người đều là cường giả chí tôn cảnh, cho dù thực lực oán mạnh mẽ thì thế nào chứ. Lâm Phàm hiện tại phấn khởi, chiến đấu một mình, theo hắn nghĩ trận chiến này nhất định phải tạo ra khí thế hơn nữa mới được. Chỉ có ba con kiến hôi này Lâm Phàm còn chưa có để vào mắt. Lúc này Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, từng đạo Lôi Đình quấn quanh nắm tay. Dường Lôi Trưởng, đây là sở học của Lôi Minh, không được xem là chiêu gì lợi hại, thậm chí có thể có nhiều đệ tử Lôi Tông cũng biết chiêu này. Đối phó ba người các ngươi chỉ cần ba được. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Làm cản. Ba vị phó đường chủ chợt quát, không thể để hạng người vô dụng không có gì đặc biệt như Lôi Minh này làm nổi bật làm cản được. Đệ nhất trưởng. Tùy võ đạo thần thông này chẳng ra sao, nhưng mà nó trong tay của Lâm Phàm tự nhiên đã có uy năng có thể hủy diệt trời đất. Một trường phổ thông, quyền phong gào thét quấn quanh Lôi Đình, nhất thời xuất hiện một vị Lôi Đình chi thần đứng trong hư không, vùng nắm đấm bay thẳng đến vị trí của một trong ba phó đường chủ. Làm sao có khả năng, võ đạo thần thông thông thường Dương Lôi Trường làm sao đã có khả năng ngưng luyện ra Lôi Đình chi thần. Các đệ tử xung quanh kinh hãi biến sắc, chuyện này quả thực là bất khả tư nghị, không thể tin được, chỉ biết câm nín nhìn cảnh tượng trước mắt. Dương Lôi Trường này chỉ là một trường pháp phổ thông trong Lôi Tông, tuy uy lực rất mạnh, nhưng nếu muốn ngưng luyện ra Lôi Đình chi thần là chuyện trong mơ mà thôi. Ầm một tiếng, một người trong ba phó đường chủ chợt quát một tiếng muốn chém Lôi Đình chi thần này xuống, nhưng mà trong nháy mắt sau đó hắn hộc máu, máu tươi chảy như điên, trực tiếp bị loại. Tên đầu tiên. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, song trưởng đánh ra, sức mạnh sấm sét mênh mông dày đặc trong hư không. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hai tên phó đường chủ còn lại quát lớn, pháp lực dao động, lập tức sử dụng các loại võ đạo thần thông, từng luồng sức mạnh Lôi Đình cuồng bạo bay tới oanh tạc về phía Lâm Phàm. Kết thúc. Lâm Phàm hơi dùng sức, song trưởng áp chế, mặc kệ hai tên phó đường chủ này tu vi cao cỡ nào cũng tan thành mây khói. Ầm một tiếng, hai trường hãm sâu vào lòng đất, mà trong hố sâu là hai vị phó đường chủ đang giống như là chó chết mà nằm ở đó không nhúc nhích. Thời khắc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chấn kinh, có chuyện gì đang xảy ra trước mắt vậy? Mạnh thật. Ba vị phó đường chủ thua trong nháy mắt, không một giây nào để phản kích. Thánh chủ nhìn Lôi Minh, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết hắn đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Thực lực bậc này quá là kinh khủng, không phải một sức mạnh mà người bình thường có thể chịu được. Lâm Phàm vuốt tay một cái, sau đó nhìn Lôi Cuồng Long ngoắc ngoắc ngón tay. Đến lượt ngươi. Thần sắc Lôi Cuồng Long cứng lại, hắn hiểu được thực lực Lôi Minh trước mắt này không tầm thường. Ngươi thật muốn tìm chết đúng không? Khí tức của Lôi Cuồng Long trầm ổn, cũng không vì ba vị phó đường chủ thua mà lộ vẻ hoảng sợ. Lôi Cuồng Long nắm Lôi Đình chi thành vào trong tay, tự nhiên ở thế bất bại. Đây là bảo bối lôi tổ ban cho hắn, công thủ đờ mạnh, chỉ bằng một tên lôi minh lại muốn chân áp hắn chỉ là chuyện trong mơ. Lúc này lông mày Lâm Phàm hơi nhíu, hắn cảm giác có người đang nhòm ngó mình, chắc là thần niệm của lôi tổ. Bất quá hiện tại Lâm Phàm không chút ý kỵ, huyết mạch hắn đã chuyển hóa thành huyết mạch lôi tộc, lôi tộc này không có khả năng nhìn thấu được. Có thể đây chỉ là cảm giác của hắn. Thời điểm Lâm Phàm cảm giác lôi tổ đang nhòm ngó mình, rõ ràng đang dò xét huyết mạch lôi tộc của hắn, mà tất cả huyết mạch lôi tộc đều được lôi tổ nắm trong tay. Cũng không lâu sau, thần niệm này tiêu tán. Lâm Phàm một mình khiêu chiến chấp pháp đường, đây là sự tình khó có thể tưởng tượng nhất ở trong đôi tông. Bây giờ bốn vị phó đường chủ đều bị Lâm Phàm chấn áp dưới chân, chỉ còn sót lại một mình lôi cuồng long. Khi thế lôi cuồng long tràn ngập, lôi đình chi thành kia càng gấp đẽ, cuồng bạo không thôi. Hắn thực sự nổi giận, chỉ là một đệ tử tầm thường cũng dám vuốt râu hùng, uy nghiêm của hắn còn đâu nữa. Thánh chủ, lôi minh và lôi cuồng long, ai sẽ trụ lại đến cuối cùng? Thanh Toàn hỏi. Tình huống trước mặt đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, mọi chuyện đều như là giấc mơ, khiến người ta không dám tưởng tượng sẽ có chuyện xảy ra tiếp theo. Khó nói được, bất quá phần lớn nghiêng về phía lôi cuồng long. Tên kia có lôi đình chi thành được lão tổ cho, cho dù là ta thì cũng không chắc chắn có thể phá được phòng ngự của nó. Nếu lôi cuồng long dung hợp với lôi đình chi thành, tất ở thế bất bại. Chỉ cần làm pháp được lôi minh bị cạn sạch, thắng bại đã rõ. Thánh chủ nhẹ giọng nói, trận chiến này mặc kệ là lôi cuồng long hay là lôi minh ai thắng ai thua, đối với nàng đều là chuyện tốt. Có thể thăm dò rõ ràng thực lực của lôi cuồng long, sau này nếu như phải giao thủ với hắn cũng đã biết được phần nào. Lôi minh, quỳ xuống, ta sẽ tha tội cho ngươi. Lôi cuồng long bá đạo uy nghiêm, chân thần lôi đình quấn quanh, giống như là một vị lôi thần tuyệt thế giáng lâm, làm sinh linh khắp trời đất sợ hãi. Lâm Phàm nhìn thấy một bộ dáng cùng lời nói của lôi cuồng long, nhất thời mất hứng, không vui. Cái tên này chưa được thông não, đến phút này mà còn ra vẻ ta đây, hôm nay không thuần phục hắn thì không được rồi. Lôi cuồng long, ngươi quỳ xuống cho ta, khi đó có thể ta sẽ không đánh vào mặt ngươi, chừa cho ngươi cái mặt mũi. Muốn chết? Lôi cuồng long chợt quát lớn, thân thể hóa thành lôi đình, sát khí quần quận, sức mạnh sấm sét rót vào toàn thân, một quyền đánh về phía Lâm Phàm. Lôi đình dày đặc trong hư không, đệ tử lôi tông cảm thụ được nguồn sức mạnh kia liền run như cầy giấy. Bọn họ biết lôi cuồng long nổi giận, nếu chỉ dính một chút trong đạo sấm sét hủy diệt kia cũng sẽ thể có thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Lâm Phàm không chút hoảng sợ, một quyền tùy ý vung ra, một quyền kỳ diệu thẳng tắp bay tới, nhưng có thể làm cho người ta không cách nào né tránh. Ầm một tiếng, khi thế Lâm Phàm chân áp phá hủy tất cả, thực lực lôi cuồng long tuy mạnh nhưng mà trong mắt của Lâm Phàm vẫn còn rất yếu. Thân thể lôi cuồng long đổ tung trong nháy mắt. Không ngờ thân thể đã được lôi đỉnh hóa, có chút diệu kỳ. Lâm Phàm khi dùng một quyền đã chấn áp lôi cuồng long, nhưng mà không nghĩ tới đây cũng chỉ là một hóa thân. Hiện giờ tất cả mọi người đều bị chấn kinh vì trận đấu trước mắt. Trong lôi tông, thực lực của lôi cuồng long là số một số hai, nhưng hiện tại họ thấy thực lực đôi minh này còn mạnh hơn nữa, không khiếp sợ sao được. Một quyền có thể chấn áp lôi đình hóa thân của lôi cuồng long, hơn nữa còn ra vẻ rất nhẹ nhàng nha. Lôi minh, người không thắng nổi bản đường chủ, chân thân của ta đã vào hòa vào lôi đình chi thành, giữa trời đất này ngoại trừ lão tổ thiên địa ra không ai có thể chém giết được bản đường chủ, cho dù thực lực ngươi mạnh tới đâu thì cũng vô dụng thôi. Lôi cuồng long phách lối nói, phía sau hình thành một thế giới lôi đình, một lời nói kinh thiên động địa. Lôi đình chi thành là bảo bối lão tổ ngưng luyện, có thể điều động sấm sét trong trời đất hỗ trợ bản thân. Lôi cuồng long nắm giữ bảo bối bậc này đã là đứng ở thế bất bại, cho dù tu vi cao thâm cỡ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Thánh chủ nhìn lôi đình chi thành ở bên trên, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Nàng không biết vì sao lão tổ lại coi trọng lôi cuồng long. Nếu bảo bối này của nàng, nàng có thể rèn luyện võ đạo bản thân đến mức tận cùng, thẳng đến cảnh giới viễn cổ cũng không có bất khả thi. Lôi cuồng long, người quá yếu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vừa xài bước ra, uy thế bạo phát từ bốn phương tám hướng bay đến chỗ của lôi cuồng long. Sức mạnh cường hãn làm hắn cảm giác như là bị một lực lượng nào đó kinh khủng áp chế, đột nhiên thổ huyết phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể? Lôi cuồng long kinh hô, hoảng sợ biến sắc, không thể tin được những gì đang xảy ra. Đáng ghét, những chuyện này đều do người ép ta thôi. Lôi Cuồng Long rít gào, không nghĩ tới thực lực Lôi Minh cường hãn như vậy. Mà các đệ tử vây xem cũng kinh hãi, bọn họ không ngờ Lôi Minh lại bá đến trình độ như thế này. Hắn đã từng ẩn giấu trong đám đệ tử bình thường, sống yên lặng, vô danh, nhưng bây giờ đã khác rồi. Hắn lấy tư thế bá đạo, một mình đi đến chấp pháp đường, trực tiếp dồn Lôi Cuồng Long đến trình độ này. Khủng bố, thực sự quá là kinh khủng. Lúc này Lôi Đình chi thành rung động, sức mạnh sấm sét che kín bầu trời, vô số Lôi Đình nổ vang trên hư không. Khí linh trong Lôi Đình chi thành có tu vị chí tôn cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể xem như đạt đến cảnh giới viễn cổ sơ giai. Một nguồn sức mạnh khủng bố, sức mạnh sấm sét mênh mông che ngập bầu trời. Mỗi đệ tử dưới uy lực liền run rẩy, một nội tâm kích động, có cảm giác thần phục. Khi nguồn sức mạnh này bộc phát, trên người cảm giác nó có thể chấn áp bất kỳ yêu ma nào trên thế giới này. Nếu dám to gan khiêu khích thần uy, đều sẽ bị hủy diệt. Quả nhiên là một bảo bối tốt. Lâm Phàm nhìn Lôi Đình chi thành, đây là bảo bối lão tổ tự luyện chế, dung hợp sức mạnh của huyết thống Lôi tộc, sâu bên trong áp chế huyết mạch. Lôi Cuồng Long lúc này giống như là Lôi Đình chi thần, khống chế tất cả Lôi Đình trong thiên hạ. Thần uy quần quận, ánh sáng chiếu rọi, đâm thủng hư không. Chấn áp! Lôi Cuồng Long quát lớn, sức mạnh sấm sét hung hãn bạo phát, Lôi Đình chi thành vang lên một tiếng ầm ầm, từ trên trời giáng xuống khi thế hoàn toàn chấn áp Lâm Phàm. Áp lực trên hư không càng lúc càng lớn, những đệ tử xung quanh đã trốn ra xa. Dưới uy lực này, bọn họ không cách nào có thể chống đỡ được. Pháp lực trong cơ thể có cảm giác như muốn bạo phát ra ngoài. Mà Lâm Phàm vẫn sừng sững đứng đó, ngẩng đầu nhìn hư không. Khí thế chấn áp của Lôi Đình chi thành ngày một gần. Quần áo bị gió thổi bay, tóc dài bay lượn, từng tia Lôi Đình bộc phát từ người Lâm Phàm. Sau đó hắn giơ tay, xòe năm ngón ra, trực tiếp chụp lấy Lôi Đình chi thành. Muốn chết! Lôi Cuồng Long cuồng hống ầm một tiếng, bàn tay Lâm Phàm nắm lấy Lôi Đình chi thành, sức mạnh sấm sét cuồng bạo không ngừng dãy rủa, nhưng dưới sự khống chế của Lâm Phàm, nó không đặt nổi bất kỳ con sóng nào cả. Sao có thể? Lôi Cuồng Long kinh hãi, phảng phất như nhìn thấy quỷ vậy. Cũng chỉ có như thế, nhưng bảo bối này không tệ, trước hết cho ta mượn nha. Lâm Phàm cười nói, không thể, thứ hỗn trứng, người muốn cướp Lôi Đình chi thành, hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là khủng bố. Thiêu đốt! Lôi Cuồng Long há miệng rộng, vô số thánh dương đan trào ra, hóa thành pháp lực không ngừng dung nhập vào Lôi Đình chi thành. 1 tỷ thánh dương đan muốn Lôi Đình chi thành hoàn toàn cuồng bạo. Các đường chủ thế lực khác nhìn thấy một màn trước mắt, ở trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Lôi Cuồng Long muốn Lôi Đình chi thành hoàn toàn cuồng bạo. Sau khi cuồng bạo, sức mạnh sẽ bùng lên dị thường khủng bố. Mau lui lại! Sau khi Lôi Đình chi thành cuồng bạo, sức mạnh sẽ bùng lên lan ra toàn bộ Lôi Tông. Thánh chủ kinh hãi, lập tức bao phủ che chở thanh toàn đi thật xa. Giờ phút này các đệ tử xung quanh nào có gan lưu lại, trong nháy mắt đã đi rất xa. 1 tỷ thánh dương đan cũng quá ít rồi, nhưng ta biết số lượng này đối với ngươi thì quả thực rất nhiều. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để chuyện này trong lòng. Mặc dù thực lực Lôi Cuồng Long không tệ, nhưng gốc gác thực sự quá cạn. 1 tỷ thánh dương đan này nói không chừng là toàn bộ gia sản quán. Chính mình khi ra tay thì chỉ có hàng triệu tỷ trở lên. Thánh dương đan của Lôi Cuồng Long thực sự là ít đến đáng thương. Chấn áp! Thời khắc này Lâm Phàm hơi dùng lực một chút, pháp lực trong cơ thể quay cuồng, trực tiếp đè ép sức mạnh vừa bùng lên của Lôi Đình chi thành xuống. Lôi Cuồng Long, kết thúc rồi. Chấp pháp đường sau này sẽ thuộc về Lôi Minh ta, do ta quản lý. Trong mắt Lâm Phàm bạo nổ từng trận thần quang, đấm ra một quyền đánh tan hư không. Một quyền mang khí thế ầm ầm đi xuống, phá hủy toàn bộ sấm sét quanh thân của Lôi Cuồng Long. Ầm một tiếng, Lôi Cuồng Long há to mồm, điên cuồng phun máu tươi, ở trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không có gì là không thể, ta xem ngươi như bao cát mà đấm, ngươi làm sao mà chịu nổi chứ. Lâm Phàm đi về phía trước, gương mặt ung dung, phảng phất như là trận đấu vừa rồi chỉ là bài vận động làm nóng người mà thôi. Thua! Một số đệ tử liều mạng, không chạy bao xa đã quay đầu nhìn lại. Nhưng thời điểm nhìn thấy, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, mắt suýt nữa đã rớt ra ngoài. Lôi Cuồng Long thua? Cái chuyện quái gì vậy? Đây là đang đùa sao? Trò đồ này hơi lớn rồi nhá. Thánh chủ ngừng lại, người của các thế lực khác cũng ngừng lại xem. từng người trong hư không giống như là bị choáng váng, nhìn bóng người khiến người ta không dám tin kìa. Lôi Minh thắng ư? Trấn áp được Lôi Cuồng Long, đây không phải là mơ chứ? Đặc biệt là thánh chủ, trố mắt ngoác mồm, nàng không ngờ người thắng cuối cùng lại là Lôi Minh. Nhưng mà Lôi Cuồng Long nắm giữ Lôi Đình Chi Thành nhá, mà Lôi Đình Chi Thành lại là bảo bối mà lão tổ ngưng luyện ra, Lôi Minh đã có thể trấn áp được Lôi Đình Chi Thành một cách đơn giản, thật không thể tin được. Lòng tiểu huynh đệ điên cuồng của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phàm đứng trước mặt Lôi Cuồng Long, nhẹ giọng nở nụ cười, nụ cười kia như trào phúng Lôi Cuồng Long. Đáng ghét! Lôi Cuồng Long giận dữ hét lên, thanh âm khan khan. Cú đấm vừa rồi của đối phương rõ ràng không có sức mạnh nào, nhưng mà không thể tránh khỏi, tất cả khí thế đều bị đối phương trấn áp. Lâm Phàm nói: Chấp pháp đường sau này sẽ là của Lôi Minh ta, người có thể sang một góc chơi, nhưng nếu người không nỡ rời khỏi, có thể ở lại làm tên chạy vặt. Lôi Đình Chi Thành này cũng có chút ý nghĩa, nhưng ta lại không biết dùng nó để làm gì. Lâm Phàm nhìn Lôi Đình Chi Thành xong, sớm đã bị hàng phục trong tay, đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Trong đó còn có Lôi Trì, mặc dù không tệ, nhưng đối với Lâm Phàm không có một chút tác dụng nào. Rèn luyện thân thể, nhưng thân thể Lâm Phàm đã sớm đạt đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn, còn cần tu luyện cây rắm ấy. Trả Lôi Đình Chi Thành lại cho ta! Lôi Cuồng Long gầm thét. Lôi Đình Chi Thành này là tất cả quán, nếu không có Lôi Đình Chi Thành, thực lực quán sẽ không còn mạnh nữa, từ nay về sau sẽ không còn được ca tụng, hắn không thể bắt đầu lại từ đâu. Muốn! Lâm Phàm đưa Lôi Đình Chi Thành trước mắt Lôi Cuồng Long, câu dẫn hỏi. Hai mắt của Lôi Cuồng Long đỏ bừng nhìn Lâm Phàm, không nhịn được lấy tay chụp tới, tuy nhiên lại rơi vào trong khoảng không. Nếu muốn, người có thể nói, không cần phải cướp. Lâm Phàm cười nói: Rốt cục ngươi muốn cái gì? Lôi Cuồng Long cắn răng nghiến lợi hỏi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Phàm sớm đã bị hắn giết mấy ngàn lần rồi. Rất đơn giản, ta hỏi ngươi, ngươi có phục không? Lâm Phàm hiện tại đang muốn trấn áp nội tâm cao ngạo của Lôi Cuồng Long xuống. Lôi Cuồng Long hạ thấp đầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Loại sỉ nhục này hắn tuyệt đối không bao giờ nói, cũng không bao giờ quên. Xem ra ngươi không phục, đã như vậy Lôi Đình Chi Thành này đành phải tặng cho người khác thôi. Lâm Phàm cười cợt, sau đó nhìn những người đang vây xem. Trong các ngươi, người nào muốn có Lôi Đình Chi Thành này chỉ cần nói một tiếng phục, món đồ chơi này sẽ là của các ngươi. Ngươi dám? Đây là đồ lão tổ tặng cho ta, ngươi dám đưa cho người khác? Vậy thì sao? Đều là của người Lôi tộc, Lôi Đình Chi Thành ở trong tay ai không giống nhau sao? Thế nào, nếu như người vẫn không nói, vậy Lôi Đình Chi Thành này có thể để người khác dùng. Lâm Phàm nói. Theo lời Lâm Phàm, vô số người động lòng. Thánh chủ Thánh Lôi Đường không thể nói ra lời này, nhưng mà Thanh Toàn đứng một bên lại lên tiếng. Lôi Minh Đường chủ, ta phục. Người nhìn xem, có người phục kìa. Lâm Phàm cười nói. Theo sát phía sau là các vị đường chủ. Hồ! Lôi Minh Đường chủ, ta cũng phục, ta cũng phục, đưa Lôi Đình Chi Thành cho chúng ta. Chỉ cần là người Lôi tộc, không ai không muốn có được Lôi Đình Chi Thành. Đặc biệt bây giờ Lôi Cuồng Long đã bị Lâm Phàm trấn áp, vì vậy rất có nhiều đệ tử không có sợ uy nghiêm của Lôi Cuồng Long nữa. Bảo bối như vậy, nếu muốn không lấy, không phải là kẻ ngu sao? Lôi Cuồng Long lúc này hoàn toàn nổi giận. Lôi Minh, người dám? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người lại. Có gì mà không dám? Lôi Cuồng Long nhìn thân ảnh của Lâm Phàm, cuối cùng cam chịu. Lôi Đình Chi Thành không thể cho đi, nếu như mất nó, hết thảy mọi thứ sẽ chấm dứt. Ta phục! Lôi Cuồng Long gầm nhẹ một tiếng, như muốn giải phóng tất cả cảm giác không cam lòng ra ngoài. Lâm Phàm vừa nghe liền nở nụ cười, sau đó trực tiếp ném vật trong tay vào ngực của Lôi Cuồng Long. Bảo bối này, ngay một khắc Lâm Phàm cầm nó đã biết, trong này có dấu ấn của Lôi Tổ. Nếu mình giành lấy, xóa đi dấu ấn sẽ làm hắn nghi kỵ. Đồng thời bảo bối này căn bản không có tác dụng gì đối với Lâm Phàm. Đến bây giờ Lôi Tổ chưa hề đi ra, nhưng đương nhiên hắn vẫn quan sát tình hình. Nếu Lâm Phàm quá tuyệt tình, lão sẽ đánh tới nơi. Lúc này Lôi Cuồng Long ôm Lôi Đình Chi Thành vào trong ngực, gương mặt vui mừng. Chỉ cần Lôi Đình Chi Thành còn ở trong tay, Lôi Cuồng Long vẫn có cảm giác an lòng hơn. Lâm Phàm hét dài một tiếng, đạp lên mặt Lôi Cuồng Long, vượt về phía trước. Từ nay về sau, chấp pháp đường sẽ do Lôi Minh ta quản lý. Các vị nếu như muốn gia nhập chấp pháp đường, có thể nắm chắc cơ hội này. Ngày mai bản đường chủ dẫn đội, mang mọi người ra ngoài rèn luyện. Thời cơ không thể mất, đã qua thì không trở lại đâu. Lạch cạch. Lôi Cuồng Long bị Lâm Phàm đạp dưới chân, lửa giận thiêu đốt trong lòng. Nhưng mà hắn biết mình lúc này không phải là đối thủ của đối phương, nên chỉ có thể kiềm chế. Hành vi bá đạo kia của Lâm Phàm làm cho bọn đệ tử có mặt ở hiện trường bị chấn kinh. Đặc biệt là thánh chủ thánh đôi đường, không ngờ tên Lôi Minh này lại lấy tốc độ xét đánh, không kịp bưng tay để làm đường chủ chấp pháp đường. Mà những tên đệ tử nguyên là đệ tử chấp pháp đường lúc này cũng hô một tiếng cùng nghênh Lôi Minh đường chủ. Theo bọn hắn, ai làm đường chủ chấp pháp đường đều được, chỉ cần có thể giúp bọn họ tăng tu vi, giúp bọn họ rèn luyện là được. Mà Lôi Cuồng Long bị chấn áp, điều đó đại biểu vị đường chủ này có thực lực cường hãn hơn. Sau này Lôi Tông xem còn thế lực nào dám bắt nạt bọn họ hay không. Đặc biệt là đường chủ vừa nói muốn dẫn bọn họ ngày mai ra ngoài rèn luyện, làm cho bọn họ càng kích động hơn. Trước đây bọn họ gia nhập chấp pháp đường cũng có ra ngoài rèn luyện, nhưng mà đa phần đều phải tự mình đi. Lôi Cuồng Long vẫn muốn bế quan tu luyện, còn các phó đường chủ khác thì lại không thể để bọn họ vào mắt, sao có thể dẫn bọn họ ra ngoài lịch lãm được chứ. Bây giờ hành động của Lâm Phàm tự nhiên mang đến hào cảm cho mọi người. Đường chủ mới này đúng là không sai. Trong lòng những người thế lực khác cũng đang suy tính, lúc đầu chỉ Lôi Cuồng Long thôi cũng đã khó giải quyết rồi, nhưng không ngờ đường chủ mới này lại còn mạnh mẽ hơn, khó đối phó hơn. Chuyện này quá hỗn loạn, khó giải quyết. Lâm Phàm lười phân cao thấp cùng các thế lực khác, chỉ cần đưa đám người chấp pháp đường ra ngoài đùa nghịch thôi cũng đã đủ mệt rồi. Lâm Phàm chính thức vào chấp pháp đường. Tuy thế lực này so với cùng thế lực khác trông tục khí hơn, nhưng mà Lâm Phàm cũng không có chuẩn bị cải tạo lại nó. Lâm Phàm cũng không muốn ở Lôi Tông bao lâu nữa, có chuyện cần làm thì làm tốt rồi lui ra, thoát khỏi nó rồi đi. Lâm Phàm lấy thủ đoạn ưu việt chấn áp Lôi Cuồng Long, đoạt vị trí đường chủ chấp pháp đường. Chuyện này đã làm nhấc một hồi sóng lớn tại Lôi Tông. Vô số đệ tử thảo luận chuyện này. Chuyện này giống như là một quả bom nguyên tử phát nổ, lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Lôi Tông. Không ai không biết, không ai không hay. Lôi Cuồng Long cũng muốn vị phó đường chủ trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa, đi tới chỗ của các đệ tử bình thường. Đường chủ, trong lòng chúng ta không phục. Bốn phó đường chủ oán giận nói, hận không thể đưa Lâm Phàm ra chém chết. Nhưng mà thực lực không bằng người ta, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể ra sức tu luyện bằng người ta được. Đến Lôi Cuồng Long còn không phải đối thủ, bọn họ nói làm gì. Thời điểm đối mặt Lôi Minh, một chiêu cũng không đỡ được, đủ biết người kia khủng bố cỡ nào. Sắc mặt Lôi Cuồng Long cực kỳ âm trầm. Hôm nay là lần đầu tiên hắn mất mặt như vậy, vô luận thế nào đều phải lấy lại những gì mình đã mất. Thù này chúng ta nhất định sẽ báo, đồ vật mất đi phải tự tay cầm về, còn Lôi Minh để hắn hung hăng một thời gian đi. Nội tâm của Lôi Cuồng Long thực sự có chút giả dối. Vốn cho rằng lão tổ sẽ xuất thủ, nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng lão tổ cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ Lôi Cuồng Long đã hiểu, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chẳng qua bây giờ thù hạ hắn đã dò hỏi, hắn đương nhiên không thể nhận thua, nhẫn nhịn một thời gian, chờ đến lúc gió êm biển lặng, cơ hội đến mới cho tên kia đẹp mặt được. Thánh Lôi Đường, thánh chủ, tên Lôi Minh kia không đến dự tiệc, hắn nói không có thời gian. Thanh Toàn căn cứ theo ý của thánh chủ muốn mời Lâm Phàm đến dự tiệc, nhưng không ngờ ngay cả mặt hắn còn chưa thấy lại bị đánh trở về. Sắc mặt thánh chủ bình thản, không có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào, nhưng mà Thanh Toàn biết nội tâm của nàng đang bùng cháy lửa giận. Bất quá thực được tên Lôi Minh này quá mạnh đi, người bình thường tuyệt đối không thể đối phó hắn, chuyện này cũng chỉ có thể nuốt vào bụng thôi. Ta đã biết, quan sát nhất cử nhất động của chấp pháp đường, thời thời khắc khắc báo cáo cho ta. Thánh chủ nói. Vâng. Hôm sau, Lâm Phàm vơ vét một vòng chấp pháp đường, không tìm được vật gì tốt. Xem ra những thú tốt kia đã bị Lôi Cuồng Long lấy hết rồi. Thật là khinh người. Lúc này bên ngoài đại điện, các đệ tử chấp pháp đường đứng trình tề ở đó. Trong lòng mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, cũng bởi vì hôm nay đường chủ sẽ dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện. Lâm Phàm đứng trên bục cao, nhìn vô số đệ tử phía dưới, sau đó hắn vùng tay nói, toàn quân khởi hành. Trong nháy mắt sau, Lâm Phàm bao phủ đám đệ tử lại, trực tiếp bước vào hư không, hướng ra ngoài thế giới rộng lớn. Một vài đệ tử hay chú ý đến người chấp pháp đường nhìn thấy một nhóm nhiều người như vậy, ngây ngẩn cả người, không hiểu Lôi Minh đường chủ muốn là làm cái gì. Đêm hôm đó, Lâm Phàm vốn cho rằng Lôi Tổ sẽ ra mặt nói chuyện cùng mình một hồi, nhưng mà không ngờ ông ta không xuất hiện. Theo Lâm Phàm đoán, Lão Tổ sẽ không quá chú ý đến mình, cũng như là không để ý đến chuyện kia ở trong lòng. Nhưng mà nghĩ đến quan hệ giữa Lão Tổ và huyết mạch Lôi tộc, Lâm Phàm bình tĩnh hơn. Lão Tổ có thể khống chế huyết mạch Lôi tộc, nói cách khác, sinh tử các sinh linh trong Lôi tộc đều nằm trong lòng bàn tay của ông. Vì vậy mặc kệ người khác có nhắc đến bao nhiêu con sóng thần, trong mắt của hắn, người cũng chỉ là một con giun, con dế, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Đường chủ, phía trước có người. Lúc này một tên đệ tử hô lên. Lâm Phàm tự nhiên biết phía trước có sinh linh, nhìn qua nhân số không ít, có ít nhất mấy ngàn. Lâm Phàm nhìn những sinh linh này, ở trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó tính toán trong bụng nói: "Đi, hôm nay ta mang tiền đến cho các người." Lâm Phàm vung tay, chiến ý vang dội. Mấy ngàn sinh linh mà bọn Lâm Phàm thấy thì đều là người Dực tộc, bọn họ tụ tập ở đây vì mới từ bên trong một bí cảnh ra. Trên mặt từng người đều hiện lên nụ cười, hiển nhiên ở trong bí cảnh thu hoạch được không ít. Hiện giờ Dực tộc cũng là chủng tộc có cường giả tồn tại, vì vậy khi ra ngoài cũng không ý kỵ cổ tộc chút nào. "Chúc mừng Hồng Thiên Sư Huynh lấy được thi hài cường giả chí tôn cảnh." Các đệ tử Dực tộc vây quanh một đệ tử trẻ tuổi, không ngừng chúc mừng hắn. Trước đây thật lâu, bí cảnh này có một vị cường giả chí tôn cảnh tên là Y Quan Trùng, mà bảo bối lớn nhất trong này chính là hài cốt của hắn. Trải qua thời gian dài như vậy rồi mà nó vẫn óng ánh trong suốt, không giống như thường. Đặc biệt là trên thi cốt có khắc phù văn võ đạo thần thông, giúp nó trở thành báu vật ở trong các loại báu vật. Chỉ cần tìm hiểu là có thể thấy được tu vi của vị cường giả chí tôn này. "Các người cũng không tệ, có thể lấy được đan dược cùng các loại võ đạo thần thông mà cường giả chí tôn lưu lại. Bây giờ bí cảnh đã không còn tác dụng nữa, chúng ta về đi." Dực Hồng Thiên cười nói: "Lần rèn luyện này thu hoạch kha khá, sau khi trở về chỉ cần lấy thi hài của cường giả chí tôn cảnh luyện hóa, thực lực bản thân có thể tăng nhanh như nhiều diều gặp gió, địa vị trong tông môn tự nhiên cũng tăng lên không ít. Nước lên thì thuyền lên thôi. Sư huynh, ngươi nhìn xem đó là cái gì?" Vừa lúc đó một đệ tử nhìn xung quanh, thấy có một cái gì đó nhanh như tia chớp, có vẻ bá đạo, không khỏi sốt sắng hỏi sư huynh. Dực Hồng Thiên hơi nhíu mày, nhìn kỹ nơi tên kia chỉ, sau khi nhìn thấy rõ ràng thì cười lên: "Không có chuyện gì đâu, là Lôi tộc. Quan hệ giữa Lôi tộc và Dực tộc chúng ta không tệ, hiện tại chắc ra ngoài rèn luyện, đúng lúc đi ngang qua đây." "Đường chủ, phía trước là người Dực tộc." Lâm Phàm nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười. "Tốt, ngươi chuẩn bị kỹ, trực tiếp tiến đến đoạt toàn bộ của cải của họ." "Đường chủ, Dực tộc và Lôi tộc chúng ta có quan hệ không tệ nhá, chuyện này..." Một đệ tử có chút lo lắng nói. "Sợ cái gì, cá lớn nuốt cá bé, chấp pháp đường chúng ta chẳng lẽ lại sợ bọn chúng sao? Dực tộc là Dực tộc, Lôi tộc là Lôi tộc, có phải cùng một chủng tộc đâu, mối quan hệ này sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Đoạt bọn họ thì sao chứ, chỉ có thể trách tài nghệ của bọn họ không bằng người mà thôi." Lâm Phàm không thèm quan tâm đến chuyện này, hiện tại vụ việc thế này xảy ra nhiều lắm, hiện giờ các cường giả chí tôn cảnh cũng không nói gì, nhưng có thể hiểu họ đang muốn ngầm đối phó mình. Nếu không cho bọn họ biết tay một chút, để bọn họ biết điều một tí, sau này hắn làm sao có thể dùng diện mạo thật của mình giả vờ ngây ngốc đánh lừa bọn họ được. "Các huynh đệ Lôi tộc, các người muốn đi chơi đi nơi nào?" "Huynh đệ cái em gái nhà người ấy, đều lên lột sạch y phục bọn họ cho ta." Lâm Phàm chợt quát, một trường trực tiếp trấn áp mấy ngàn người Dực tộc xuống, để bọn họ không có cơ hội phản kháng. "Các ngươi..." Dực Hồng Thiên sững sờ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Càng đáng sợ hơn là hắn phát hiện tu vi bọn họ như là bị cấm chế, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. "Tất cả lên cho ta, không được giết người, chỉ cần lột sạch bọn họ." Lâm Phàm hô to một tiếng. "Vâng, đường chủ." Các đệ tử chấp pháp đường cũng hô to một tiếng. Giờ khắc này bọn họ như là một nhóm trâu trống cùng nhau tiến lên. "Các huynh đệ Lôi tộc, các người muốn làm gì? Chúng ta là bằng hữu mà." "Các người sao có thể như vậy chứ? Đừng đốt lột y phục, như vậy không phải ta sẽ không còn gì mặc nữa sao? Các người thuộc nhánh nào của Lôi tộc? Ta muốn tìm lão tổ các ngươi." Bang một tiếng, một cái tát chói tai vang lên. "Câm miệng, còn nhiều lời ta giết người." Lâm Phàm vì muốn làm gương tốt cho các đệ tử chấp pháp đường nên trực tiếp đến bắt tiên dực Hồng Thiên kia tới, sau đó bắt đầu vơ vét. Nhẫn chữ vật bị tịch thu, thậm chí ngay cả y phục trên người hắn cũng không buộc, chỉ trừ lại một cái quần lót cho hắn. Dừng tay, trả nhẫn chữ vật lại cho ta, người rốt cục là ai? Trong nhẫn chữ vật có thi hài của cường giả chí tôn, ngoài ra còn có phần lớn đồ hắn cất giữ, nếu bị đối phương mang đi thì là thiệt thòi lớn rồi. Lâm Phàm ra tay đúng chuẩn tàn nhẫn, đánh Dực Hồng Thiên cho kêu cha gọi mẹ, sau đó hô to một tiếng. Nghe cho kỹ đây, ta chính là đường chủ chấp pháp đường của Lôi tộc, ngươi là Dực tộc thì thế nào, ta là Lôi tộc vẫn cướp của ngươi đấy. Dừng tay, nếu ngươi còn dám tiếp tục, vậy sau khi chúng ta trở về sẽ bẩm báo với lão tổ. Dực Hồng Thiên bối rối, hắn không nghĩ tới tên Lôi tộc này lại bá đạo như vậy, hoàn toàn không để ý đến mối quan hệ giao hảo giữa hai tộc. Dực tổ á, cố gắng trở lại bẩm báo đi, lão tổ chúng ta đâu thèm để lão tổ các ngươi vào mắt, chỉ cần các ngươi dám đến Lôi tộc, chúng ta sẽ đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất. Lâm Phàm tùy ý lăng nhục. Còn nữa, ngươi nhớ kỹ cho ta, lão tổ chúng ta nói lão tổ các ngươi cùng lắm chỉ là một người chim, từ sáng đến tối chỉ biết vẫy cánh, sớm muộn gì cũng có một ngày nướng cả đám các ngươi thành đồ ăn. Dực Hồng Thiên nghe câu này sắc mặt đỏ chót, hai mắt trợn to lên nhìn như mắt trâu, nhìn chòng chọc Lâm Phàm. Ngươi Lâm Phàm cảm giác mình thực sự có chút điên cuồng, lại nói lời bá đạo như vậy. Cái tên này sau khi trở về kể lại chuyện này với Lucifer thì khi đó hắn không đi tìm đến Lôi tổ liều mạng mới là lạ. Ngươi cái gì mà ngươi, có biết nướng chim là như thế nào không? Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết. Trong tay Lâm Phàm ngưng tụ một tia sét, sau đó đặt lên cánh của Dực Hồng Thiên một chút. Thanh âm từ từ vang lên, đồng thời có một mùi khét bốc ra. Đôi cánh Dực Hồng Thiên vốn đang trắng như tuyết, nhưng mà giờ lại là một đám cháy đen lớn. Thấy không, đây là nướng người chim. Lâm Phàm nói. Đáng ghét. Dực Hồng Thiên thấy cảnh này nhất thời tức giận giống lên. Lâm Phàm trực tiếp đá hắn, mà hắn thì vẫn đang chỉ mặc một cái quần lót, đang đứng tức giận nhìn Lâm Phàm, thân thể trần truồng nhìn qua có một chút đẹp dáng nhặt. Bởi vì chỉ có Lâm Phàm cầm đầu nên các đệ tử chấp pháp đường tự nhiên vô cùng sảng khoái, không nghĩ cướp đoạt lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Ta tìm được một viên thần đan. Ta kháo, ba viên thần đan. Đây là thần đan để tăng thực lực, người có muốn đổi với ta không? Chỗ này của ta có một cây thần dược. Đi sang một bên chơi, ta không đổi đâu. Ta tìm được một bản võ đạo thần thông này, đây là võ đạo thần thông của cường giả chí tôn cảnh đấy. Ta tìm được một cái đạo khí này. Đạo khí thì tính là gì, ta còn vơ vét được một cái chí bảo hạ phẩm đây này. Thật thâm mộ các người, ta đây mới cướp được một tên dực tộc nghèo nàn chỉ có thánh dương đan. Người chim, người tốt nhất là thành thật khai báo đi, ngươi còn tàng trữ gì không? Không được, ta phải cởi quần lót của ngươi để xem ngươi còn có gì hay không. Còn mẹ nó, người chim thực sự quá là âm hiểm, cư nhiên lại giấu bảo bối vào quần lót này. Những tên đệ tử chấp pháp đường này ra tay đủ nhanh, đủ chuẩn, đủ tàn nhẫn, trong nháy mắt đã lột sạch đám người không còn sức chống trả này, một vật cũng không lưu lại. So với thổ phỉ thì còn muốn thổ phỉ hơn. Vừa bắt đầu có một số đệ tử không thể hạ thủ, nhưng mà khi nhìn thấy sư huynh sư đệ xung quanh mỗi người đều vơ vét được thứ tốt, bọn hắn cũng không nhịn được gia nhập vào đại hội vơ vét cướp đoạt. Lôi tộc, Dực tộc chúng ta không bỏ qua cho các ngươi đâu. Trái tim Dực Hồng Thiên đang chảy máu. Lần này đến bí cảnh chiếm được không ít thứ tốt, nhưng mà giờ lại bị bọn thổ phỉ Lôi tộc này cướp tất. Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn chứ? Tức giận ngập trời, nhưng mà chỉ có thể để ở trong lòng. Đối với tình huống hiện tại, Lâm Phàm rất thỏa mãn. Dực Hồng Thiên bên trong bí cảnh vừa vét được hài cốt cường giả chí tôn cảnh, với Lâm Phàm thì không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn lấy. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp ném món đồ chơi này vào Huyền Hoàng giới để bọn Huyền Vân Tiên tu luyện. Nhìn vô số dực tộc đều bị lột sạch, Lâm Phàm cười lớn trong lòng, sau đó vung tay lên nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." "Vâng, đường chủ." Từng người một đi sau lưng Lâm Phàm, đệ tử chấp pháp đường ai nấy đều hài lòng, cho dù có vài người không cướp được thứ tốt nhưng cũng vơ vét được không ít đan dược. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, Dực Hồng Thiên gào lên. Nhìn sắc mặt tuyệt vọng của các đệ tử, trong lòng của Dực Hồng Thiên bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. "Lôi tộc ghê tởm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho lão tổ biết, để lão nhân ra ngày trừng phạt các ngươi." các vị sư đệ, hôm nay chúng ta bị Lôi tộc cướp đoạt vô cùng xấu hổ, đây là chuyện không thể nhịn được. Hiện tại chúng ta trở về bẩm báo với lão tổ, để thấy lão tổ thấy sự công bằng cho chúng ta. Dược Hồng Thiên oán giận nói. Trở về bẩm báo với lão tổ, từ nay về sau Lôi tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của Dược tộc chúng ta. Sau đó một đám người có cánh chỉ có mỗi cái quần lót trực tiếp trốn vào hư không, chạy về đại bản doanh của mình. Dọc đường đi, không ít trùng tộc thấy một đám người ở trên cởi trần, phía dưới chỉ có cái quần lót, gương mặt ai nấy đều dại ra. Từ giờ khắc này trở đi, Dực tộc chính thức trở thành đề tài nóng bỏng cho các chủng tộc khác. Còn bọn Lâm Phàm lúc này đã sớm đổi chỗ. Đường chủ, những tên ngạc tộc này nghèo lắm, nghèo hơn cả Dực tộc nữa, vơ vét có được thứ gì tốt đâu. Một tên đệ tử về mặt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Đối với bọn họ, hôm nay thực sự quá là sung sướng. Cướp, cướp. Liên tục đánh cướp nhiều rất nhiều chủng tộc. Chỉ cần bọn họ bắt gặp thì bất chấp tất cả, giống như là con mãnh hổ nhào tới. Cướp sạch, cởi sạch, cướp sạch trống trơn, không chờ bất cứ thứ gì. Đối với chiến tích hôm nay, Lâm Phàm rất thỏa mãn. Lần này lão tổ Lôi tộc dù có nhảy sông Hoàng Hà thì cũng rửa không sạch những tội danh hôm nay. Lúc này từng tên đệ tử ngạc tộc đều đang hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Bọn họ thật không ngờ Lôi tộc lại dám làm như vậy, đồng thời còn vũ nhục lão tổ bọn họ. Đi! Lâm Phàm lưu lại không lâu, trực tiếp mang mọi người rời khỏi. Hai ngày sau, Lâm Phàm đứng trong hư không nhìn những đệ tử Lôi tộc kia, từng người đều đang nở nụ cười sán lạn. Hai ngày nay, bọn họ đã cướp đoạt không biết bao nhiêu là chủng tộc. Rất nhiều, nhiều không đếm hết. Bây giờ của cải của từng người đều đạt tới kinh thiên động địa rồi. Vù một tiếng, đúng lúc này, huyết mạch Lôi tộc của Lâm Phàm đột nhiên chấn động. Từ trong không gian xa xôi, như có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi hắn vậy. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.